Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này, cách thời điểm thi đấu bắt đầu còn khoảng nửa giờ, nhưng đã có không ít nhân vật quan trọng đến. Ví dụ như Hoàng Vân Sâm, người đứng thứ tư trong bảng phân tích dự đoán trận đấu của Tiên Cơ Lâu đã đến. Đây là một người đàn ông có vẻ ngoài xấu xí. Mặc dù dáng người cao ráo, nhưng thân hình không thẳng đứng, ngược lại là có phần hơi gù. Dù làn da khá trắng, nhưng có không ít vệt tàn nhang trải rộng. Ngoài ra đôi mắt hắn rất nhỏ, kết hợp lại tạo thành một khuôn mặt không được coi là tuấn tú. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới sự nổi tiếng của Hoàng Vân Sâm. Sự xuất hiện của hắn ta trực tiếp làm hiện trường bùng nổ. Không biết bao nhiêu học viên tổng viện, nam nữ đều có, chen chúc đến bên cạnh Hoàng Vân Sâm lấy lòng hắn. Dù sao cũng là tồn tại gần với Cố Thần và Mạc Thanh Nhạn tại tổng viện. Lại nói, hiện tại trong bảng phân tích dự đoán trận đấu, đứng thứ nhất là Cố Thần, thứ hai lại là Tô Minh, thứ ba mới là Mạc Thanh Nhạn, thứ tư là Hoàng Vân Sâm. Bởi vì một mình Tô Minh chôn vùi toàn bộ nhà họ Cố, ngoại trừ Cố Thần, làm ra sự kiện vô cùng chấn động. Từ một người không có tên trên bảng, Tô Minh lập tức vọt lên xếp thứ hai, thậm chí có người còn cảm thấy anh nên thay thế Cố Trần, nên thay thế Cố Thần, trở thành người đứng đầu. Sau khi đến, Hoàng Vân Sâm đứng dưới võ đài ngay chính giữa diễn võ trường, nhắm mắt lại, dường như muốn ngăn cách tiếng ồn ào xung quanh. Mặc kệ vô số lời nịnh nọt, chào hỏi hoan hô, hắn rất yên tĩnh, cảm xúc không dao động, hiển nhiên đã quen thuộc với cảnh tượng như vậy. Đến tận khi toàn bộ diễn võ trường đột ngột yên lặng, hắn ta mới mở mắt. Diễn võ trường to như vậy, đột ngột yên lặng. Hàng tỷ người cùng nhìn về phía một phương hướng. Cố thần đến, gương mặt hắn không biểu cảm, trong sự trầm lặng và lạnh lẽo, mang theo một chút u ám. Đi từng bước một tới, rõ ràng đang đi đường, nhưng lại không hề có tiếng bước chân. Một thân hoa phục màu trắng, như một công tử bước ra từ trong tranh, trong tay cầm theo một thanh kiếm đi về phía võ đài. Đại sư huynh! Hoàng Vân Sâm cung kính tiến lên đón. Người vốn bình tĩnh, lạnh nhạt như hắn, giờ phút này lại lộ vẻ sùng bái, thậm chí cuồng nhiệt. Ừ! Cố Thần chỉ đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau. Toàn bộ hiện trường xôn xao, điên cuồng ồn ào. Ôi trời, cảnh giới võ đạo của Cố công tử, không nhìn lầm chứ, cảnh giới bán bộ hồng mông sao? Thật hay giả đây? Dựa theo bảng phân tích dự đoán trận đấu mà nói, chẳng phải Cố công tử đang ở cảnh giới hồng thiên tầng 3 hay sao? Gặp quỷ, Tiên Cơ Lâu không có khả năng sai lầm, như vậy chỉ còn một khả năng duy nhất. Trong mấy ngày bế quan này, Cố công tử trực tiếp đột phá rồi lại đột phá, từ cảnh giới hồng thiên tầng 3, bay thẳng tới cảnh giới bán bộ hồng mông. Đúng là dọa chết người, cảnh giới bán bộ hồng mông sao? Với cảnh giới này thì hẳn là có thể trực tiếp nghiền nát toàn bộ thành kỷ nguyên. Thậm chí tôi còn hoài nghi mấy vị lão tổ kia của tổng viện cũng chưa đạt tới cảnh giới bán bộ hồng mông đâu. Đại sư huynh, anh... Hoàng Vân Sâm càng phát ra vẻ kính sợ và cuồng nhiệt. Hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Đại sư huynh, chuyện nhà họ Cố xin hãy nén bi thương. Chỉ cần thằng chó hoang Tô Minh kia dám tham gia thi đấu trận hôm nay, nếu có cơ hội gặp phải, thì dù Vân Sâm phải liều cái mạng này, cũng sẽ không chết không thôi. Tô Minh ư? Cố Thần lẩm bẩm, cảm xúc không thay đổi quá nhiều. Hôm nay, hắn sẽ đến. Rất nhanh, những tồn tại đứng đầu bảng phân tích dự đoán trận đấu đều lục tục tới. Chuyện đầu tiên mà phần lớn họ làm sau khi đến là vô cùng cung kính chào hỏi Cố Thần. Trong số đó, cũng có người xem như khá đáng chú ý. Ví dụ như Khưu Diêm, vốn đứng thứ 7, hiện giờ đang xếp thứ 8. Vì người này là người của phân viện, nên tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt của một số người. Lại nói nếu không có biến số Tô Minh này tồn tại, Khưu Diêm sẽ là phân viện duy nhất đứng trong 10 hạng đầu bảng phân tích dự đoán trận đấu. Anh ta vốn nên nhận được nhiều ánh mắt và lời tán thưởng hơn, lại bởi vì có Tô Minh. Cho nên sâu trong nội tâm, Khưu Diêm cảm thấy vừa tức giận, vừa khó chịu với anh. Bởi vì Tô Minh, sự nổi bật của Khưu Diêm đã đại khái phải giảm xuống. thật sự mạnh như lời đồn sao? Một người mà có thể diệt hết nhà họ Cố, e là khoác lác chiếm phần lớn, hẳn là có điều gì bí ẩn. Chắc chắn không thể là thực lực chân thật được. Tốt nhất đừng có gặp phải ta ở trên sàn đấu. Bằng không, Khưu Diêm này không ngại vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Ta sẽ đánh chết ngươi trước Cố Thần một bước. Đáy lòng Khưu Diêm nghĩ, ý chí chiến đấu sục sôi, thậm chí có phần hy vọng sẽ được gặp Tô Minh. Ngoài ra, còn rất nhiều truyền thuyết liên quan tới diễn võ trường. Nơi đây cũng chứng kiến rất nhiều yêu nghiệt, vô song quật khởi. Nói tóm lại, diễn võ trường của Học viện Kỷ Nguyên là một tòa diễn võ trường tràn ngập màu sắc truyền kỳ. Chính vì vậy, ngày thường dù là thi đấu võ bạo, nội bộ trong tổng viện cũng sẽ không diễn ra trên diễn võ trường bởi vì không có đủ tư cách. Chỉ có đại hội tổng viện mỗi vạn năm một lần mới có thể diễn ra trên diễn võ trường. Diễn võ trường yên tĩnh, lần này yên lặng còn kèm theo từng ánh mắt hiếu kỳ, kính sợ và khó hiểu. Đúng, Tô Minh đến, đi bên cạnh anh còn có Tống Cẩm Phồn, Chỉ Thương Tuyết và Mạc Thanh Nhạn. Cẩm Phồn và Thương Tuyết đều dùng khăn che mặt. Trái lại Mạc Thanh Nhạn, hôm nay cô quang minh chính đại để lộ dung mạo tuyệt đẹp của mình, đi song song với Tô Minh, thoạt nhìn có vài phần kim đồng ngọc nữ, rất đẹp đôi. Mạc Thanh Nhạn đáng chết, đồ hèn hạ. Hoàng Vân Sâm oán độc mắng, bất bình thay cho Cố Thần. Cố sư huynh ưu tú như vậy, si tình như vậy, theo đuổi cô ta ước chừng hàng triệu năm. Vậy mà cô ta thì cao ngạo lạnh lùng, ra vẻ như thể không bao giờ cho đàn ông sắc mặt tốt. Kết quả thế nào chứ? Mới gặp Tô Minh kia có mấy ngày, hiện tại đã tình trạng ý thiếp với Tô Minh. Không phải hèn hạ thì là gì đấy? Còn vừa hèn hạ vừa bị mổ mắt. Xem ra ông nội đã đoán đúng. Lúc này Mạc Thanh Nhạn nhỏ giọng nói, trong âm thanh có phần kiêng kỵ và khiếp sợ. Trước đó, mặc dù Cố Thần vô cùng yêu nghiệt, nhưng chỉ dừng ở cảnh giới Hồng Thiên tầng 3, hiện tại đã là cảnh giới bán bộ Hồng Mông. Cảnh giới như vậy còn mạnh hơn ông nội tôi rất nhiều. Dù trước đó đã có dự đoán, có dự tính, nhưng lúc thực sự thấy Cố Thần đã tới cảnh giới bán bộ Hồng Mông, trong lòng cô vẫn run rẩy không thể nào tin được. Việc này quá khủng khiếp. Phải biết, đứng thứ hai. Không. Bây giờ là thứ ba, tại bảng phân tích dự đoán trận đấu. Trước mắt, cảnh giới của cô chỉ dừng lại ở cảnh giới Hồng Minh tầng 3. Hơn nữa, để lên được cảnh giới Hồng Minh tầng 3 này, trong mấy ngày gần đây, ông nội đã hao phí rất nhiều sức lực để tìm được một vài chí bảo phù hợp với huyết mạch của cô, nhằm giúp cô tăng thực lực và phát huy thật tốt trong đại hội tổng viện. Bình thường mà nói, thế hệ trẻ có thể đạt tới cảnh giới Hồng Minh chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Còn như Cố Thần, trực tiếp đạt tới cảnh giới bán bộ Hồng Mông, không biết nên hình dung anh ta như thế nào. Quả thực rất chấn động. Tô Minh nhẹ nhàng gật đầu nói. Bản thân Tô Minh, trước mắt cảnh giới của anh cũng tăng lên tới cảnh giới Hồng Minh tầng 5, vốn chỉ là cảnh giới thiên kiếp siêu thoát tầng thứ 9. Cảnh giới của anh cũng tăng lên trong mấy ngày qua, nhưng không phải gắng sức tăng lên để đối phó với Cố Thần. Anh chỉ thuận theo tự nhiên, đúng lúc đúng chỗ, cố gắng tăng lên, chỉ như vậy mà thôi. Sau khi Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn tới, hôm nay những học viên tham gia thi đấu hầu như đều đến đông đủ. Rất nhanh, trên sân võ đài, một người chậm rãi hạ xuống, chính là Dương Sào. Lại là đại hồi 10.000 năm một lần. Trừ vị đã lâu không gặp. Dương Sào lớn tiếng nói, âm thanh vang dội trầm bồng, lấp đầy diễn võ trường, cũng thông qua màn hình tiên nguyên, trực tiếp len lỏi khắp thành Kỷ Nguyên. Không nói nhiều lời, bởi vì Lão Phu đã không đợi được nữa. Trong đại hội tổng viện lần này, chỉ cần giành được 10 hạng đầu. Ngoài phần thưởng mà tổng viện chuẩn bị ra, còn có cơ hội đạt được danh ngạnh đi vào bí cảnh chúng sinh. Cho nên các chư thiên, chư vị thiên tài tại tổng viện và phân viện Học viện Kỷ Nguyên, xin hãy lấy ra thực lực của mọi người, hãy chứng minh thiên phú của mọi người, phát huy tài hoa của mọi người. Hãy làm chấn động tinh thần của chúng tôi, sáng tạo ra thần thoại của chính mọi người trên diễn võ trường. Tốc độ nói của Dương Sào càng lúc càng nhanh, giọng nói càng lúc càng lớn. Ông ta rất biết cách điều động cảm xúc. Khi nói, trên toàn bộ diễn võ trường, vô số người hò hét, reo hò, âm thanh phóng lên tận trời. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động, mà bên trong thành Kỷ Nguyên còn hơn thế. Nơi nơi đều là người, họ đi xuống đường phố, đi đến bãi đất trống, ra khỏi cửa, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màn hình Tiên Nguyên trực tiếp. Không nói lời vô ích nữa, tôi nghĩ mọi người cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Hiện tại bổn viện trưởng sẽ tuyên bố quy tắc thi đấu. Vẫn quy củ cũ, đầu tiên là 3 vòng sơ loại, tất cả giúp thăm đối thủ của mình. Sau 3 vòng sơ loại, sẽ chỉ còn lại 20 người. 20 người này sẽ tiến hành thi đấu xếp hạng. Hiện tại, mời chư vị học viên dự thi giúp thăm. Trước người Dương Sào, đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh, nửa trong suốt. Trong đỉnh có vô số ấn ký ánh sáng tiên nguyên, lấp lé như ánh sáng của những con đom đóm. Chốc lát sau, dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, mấy trăm ấn ký ánh sáng tiên nguyên bắt đầu chuyển động không theo quy luật, lẫn lộn vào nhau, tốc độ cực kỳ nhanh. Sau mấy hô hấp, Dương Sào thuận tay nhấc lên, mở đỉnh. Lập tức từng ấn ký ánh sáng tiên nguyên hóa thành những điểm sáng có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt rơi xuống trước người mỗi tuyển thủ dự thi. Đúng là thủ đoạn kinh khủng. Hơn nữa thoạt nhìn quả thực là công bằng công chính, dường như thực sự là rút thăm ngẫu nhiên. Chỉ là giây lát, khi mỗi học viên dự thi đều nhận được ấn ký ánh sáng của riêng mình, bên cạnh Dương Sào đột ngột trống rỗng, xuất hiện một màn hình tiên nguyên. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện từng cặp tên được ghép thành một nhóm. Đây chính là đối thủ ngẫu nhiên trong vòng sơ loại. Lý Hoành đấu với Trương Hành, Dương Tống đấu với Phùng Lưu. Rất nhanh sau đó, Mạc Thanh Nhạn đấu với Ngô Phiêu Miểu. Ngô Phiêu Miểu, Thanh Nhạn lẩm bẩm thở phào nhẹ nhõm. Cô biết Ngô Phiêu Miểu, một học viên tổng viện, trong số học viên tổng viện, thứ hạng đại khái ở chừng 50, cũng tạm được. Nhưng với thực lực của Mạc Thanh Nhạn, cô dám nói, ngoài Tô Minh và Cố Thần ra, gặp phải bất cứ ai, cô cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. Vài giây sau, Cố Thần đấu với Tiền Trinh Trinh. May mắn thế. Thanh Nhạn khẽ nhíu mày. Tiền Trinh Trinh cũng là học viên tổng viện, nhưng xếp hạng sau 130, thứ hạng rất thấp. Có thể nói, nếu Cố Thần muốn, thì chỉ cần phóng ra một chút khí tức là có thể lập tức giết chết Tiền Trinh Trinh. Rất nhanh sau đó, Tô Minh đấu với Khưu Diêm. Hả? Thanh Nhạn nhăn lông mày. Khưu Diêm? Hắn đứng hạng 8 bảng phân tích dự đoán trận đấu. Sao có thể trùng hợp như vậy? Có bẫy. Đương nhiên là có bẫy. Tô Minh cười không sao hết. Thanh Nhạn, cô thực sự cho rằng bấp thăng là ngẫu nhiên sao? Ấn ký ánh sáng kia chỉ là nhìn như ngẫu nhiên thôi. Thực là buồn nôn, gian lận không hề kiêng kỵ. Không được, chuyện này không ổn. Tôi phải nói cho ông nội, dựa vào cái gì mà bắt nạt người khác như thế chứ? Thanh Nhạn hơi tức giận. Cũng thế thôi mà, Tô Minh cản lại. Cùng lúc đó, thật đúng là gặp Tô Minh, mới bắt đầu đã gặp phải. Khưu Diêm bối rối, nhưng đồng thời cũng rất kích động. Lúc này, một học viên tổng viện đứng bên cạnh, đột ngột nói với Khưu Diêm. Khưu Diêm, cái này đưa cho cậu, đối đầu với Tô Minh không cần nương tay. Đồng thời trong đầu Khưu Diêm, đột ngột nghe được truyền âm. Vậy mà lại là lời truyền âm của viện trưởng tổng viện Dương Sào. Khưu Diêm, lúc đối đầu với Tô Minh, cậu phải nghĩ hết biện pháp ép ra bài tẩy và đại chiêu của anh ta, nghĩ đủ các cách để tiêu hao anh ta. Đồng thời cuối cùng cậu tự bạo, kéo anh ta chết cùng, không ít thì nhiều cũng làm cho anh ta bị thương nặng. Sắc mặt Khưu Diêm hoàn toàn thay đổi. Tự bạo? Nói đùa kiểu gì vậy? Hơn nữa viện trưởng tổng viện dám ra lận trắng trợn như vậy, chỉ để đánh chết Tô Minh thôi sao? Cũng quá trắng trợn, quá không cần thể diện. Khưu Diêm vốn thật sự khó chịu với Tô Minh, chỉ muốn được đánh với Tô Minh một trận. Nhưng chỉ vì muốn chứng minh bản thân, muốn đạp lên Tô Minh mà leo, chỉ vậy mà thôi. Bây giờ nên làm gì đây? Từ chối viện trưởng tổng viện sao? Cậu có thể không đồng ý, nhưng tôi nghĩ rất nhanh thôi. Chỗ phân viện học viện Kỷ Nguyên của cậu sẽ hóa thành tro tàn. Bổn viện trưởng không nói đùa. Về phần sau khi cậu tự bảo có thể chết hoàn toàn hay không, bổn viện trưởng chịu trách nhiệm nói cho cậu, sẽ không. Trong khoảnh khắc sống chết của cậu, bổn viện trưởng sẽ dựa vào một vài đại trận cơ quan trên diễn võ trường, cứu lấy một sợi thần hồn của cậu, sau đó sẽ dùng hồ dưỡng hồn, khôi phục thần hồn cho cậu, giúp cậu tìm kiếm một thân xác mạnh hơn. Hơn nữa từ nay về sau, cậu sẽ trở thành đệ tử chân hạch và là trưởng lão dự bị của tổng viện. Có đồng ý hay không? Gật đầu hoặc lắc đầu là được. Sắc mặt Khưu Diêm đỏ lên rồi lại trắng bệch, cả người run rẩy. thật lâu sau. Gật đầu. Mà ngoài gật đầu thì còn có thể làm được gì nữa đấy? Vòng đấu loại đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Nhưng không khí tại hiện trường không trở nên nhiệt liệt như trận đấu vòng loại bắt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Ban đầu chưa có trận đấu nào đặc sắc. Đến khi Thanh Nhạn lên sàn mới xem như khơi gợi lên chút bầu không khí. Cô vốn là đệ tử mỹ nữ, được Thành Kỷ Nguyên công nhận. Xưa này thần bí, độ nổi tiếng cực cao, có nhận được chú ý cũng là bình thường. Có điều hôm nay không quá giống thường ngày. Ngày thường mỗi lần cô được nhắc tới hoặc ngẫu nhiên hiện thân sẽ luôn nhận được 100% tán thưởng và gieo hò. Hôm nay trong biển người vây xem, dù hầu hết vẫn là những lời tán thưởng gieo hò, nhưng trong đó còn xen lẫn một vài lời trào phúng, phẫn nộ, quát lớn. Hiển nhiên bởi vì Mạc Thanh Nhạn cư xử thân mật với Tô Minh, bỏ qua cố thần. Dù thế nào, Tô Minh cũng là kẻ từ ngoài đến. Nơi này là Thành Kỷ Nguyên, cố thần có ưu thế sân nhà. Nếu như cố thần chiếm được nữ thần đứng đầu Thành Kỷ Nguyên, thì mặc dù họ ước ao, nhưng sẽ không ghen ghét mà cảm thấy rất bình thường. Dù sao cố thần cũng có tư cách này. Nhưng Tô Minh, một kẻ từ bên ngoài tới, anh ta dựa vào cái gì chứ? Mặt khác, nhà họ Cố gần như bị một mình Tô Minh diệt tộc. Cố thần hiển nhiên sẽ nhận được sự đồng tình. Cộng thêm những năm gần đây, cố thần đã xây dựng nên hình tượng si tình theo đuổi Mạc Thanh Nhạn. Trong tình huống này, Thanh Nhạn không đi an ủi cố thần đã rất đáng giận, lại còn quang minh chính đại đứng bên cạnh kẻ thù diệt tộc cố thần. Hành động này cực kỳ kéo thù hận. Hơn nữa, lùi 10.000 bước mà nói, cố thần là người đứng đầu tổng viện, là đệ tử tổng viện. Mạc Thanh Nhạn cũng là đệ tử tổng viện. Chỉ bằng điểm ấy, cô cũng nên đứng về phía cố thần. Có điều bất kể là gieo hò hay chảo phúng hay chửi mắng, Mạc Thanh Nhạn đều không quan tâm. Cô vốn là người không quan tâm tới lời nói và ánh mắt của kẻ khác. Nếu không thì những năm gần đây, cô cũng sẽ không độc lai độc vãng. Cảm xúc của biển người xung quanh võ đài hoàn toàn không ảnh hưởng tới cô. Lên võ đài, một chiêu, chỉ một chiêu thôi, cô ung dung đánh bại đối thủ. Mạc Thanh Nhạn, thắng! Cô đi xuống võ đài, về tới bên cạnh Tô Minh. Rất nhẹ nhàng, Tô Minh mở miệng nói. Đương nhiên, cô kiêu ngạo không hề che lấp nụ cười của mình. Một màn này lại càng kích thích rất nhiều người. Thanh Nhạn được công nhận cao ngạo và lạnh nhạt. Trong trí nhớ, Thanh Nhạn hiếm khi lộ diện chưa từng mỉm cười. Hiện tại, nụ cười với Tô Minh kia thật là rực rỡ. Hèn hạ, đúng là đồ hèn hạ đáng chết. Cậu cố, cô ta quá ghê tởm. Cách đó không xa, Hoàng Vân Sâm nổi giận. Oán độc tức giận chửi nhỏ, vừa chân thực bộc lộ cảm xúc, vừa lấy lòng cố thần. Vẻ mặt cố thần vẫn không thay đổi, thoạt nhìn thì hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là nếu nhìn kỹ, vẻ u ám sâu trong đôi mắt nồng đậm thêm 3 phần. Vòng sơ loại đầu tiên nhàm chán tiếp tục. Không lâu sau tới lượt cố thần. Cố thần! Cố thần! Trong chớp mắt, châm nổ toàn bộ diễn võ trường. Cũng khó trách, cố thần vốn là tuyệt đại yêu nghiệt trên con đường đi đến kỷ nguyên thần lộ. Độ nổi tiếng cực cao. Chớ đừng nói tới nhà họ cố gần như chết hết. Cố thần hiển nhiên có được cùng chung đối thủ. Có được cùng chung mối thù với rất nhiều người. Giờ phút này, họ dùng hết sức lực gieo hò để động viên ủng hộ cố thần. Hắn đi lên võ đài. Đối thủ cũng đi lên võ đài. Cậu cố, tôi không phải đối thủ của cậu. Tôi nhận thua. Cậu là yêu nghiệt mạnh nhất trong lòng tôi. Tô Minh kia hoàn toàn không thể là đối thủ của anh. Anh ta có thể diễu võ dương oai tại nhà họ cố, cũng chỉ vì lợi dụng lúc anh đang bế quan tu luyện mà thôi. Anh ắt phải chém giết loại tiểu nhân không biết xấu hổ như Tô Minh, làm cho anh ta sống không bằng chết. Học viên cũng đến từ tổng viện kia trực tiếp nhận thua, đồng thời cúi đầu điên cuồng sùng bái, thiếu điều quỳ hẳn xuống mà lớn tiếng nói. Nói xong, người đó xoay người bước xuống khỏi võ đài. Xung quanh võ đài, hàng tỷ người xem càng cổ vũ nhiệt tình, họ vô cùng phấn khích. Thật là không biết xấu hổ. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì hẳn là trước khi thi đấu với anh, tất cả đối thủ trong những trận đấu trước đó của cố thần đều rất yếu. Họ cũng chỉ lên thi đấu cho có mà thôi. Thậm chí anh ta còn không cần phải ra tay mà vẫn có thể tiến được vào vòng trong. Nếu thực sự như vậy, thì anh ta sẽ không cần phải tiêu hao một chút sức lực nào, giữ nguyên được sức chiến đấu để chờ anh. Không chỉ vậy, nếu anh ta đi thẳng vào vòng trong mà không cần phải chiến đấu một trận nào, thì anh cũng sẽ rất khó tìm hiểu được tin tức về võ đạo của anh ta. Điều này đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn không biết gì về cố thần hết. Thanh Nhạn tức giận chết đi được. Cô không ngờ ra mặt của quản lý tổng viện, nhất là Dương Sào, lại dày tới mức sẵn sàng làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy. Đây rõ ràng là gian lận một cách trắng trợn. Vào lúc này, ở một phần không gian bên cạnh võ đài, có một khu khán đài vô cùng bí ẩn. Chỉ cần ngồi ở nơi đó là có thể quan sát được đại hội tổng viện một cách rõ nét nhất. Ở trên khu khán đài này, người đang ngồi ở vị trí trung tâm chính là lục trưởng lão của chúng sinh các, Hà Nhiếp. Ngồi kế bên Hà Nhiếp là Dương Sào. Cùng ngồi chung một hàng với hai người đó, còn có Mạc Trâm Sơn và các vị quản lý khác của tổng viện. Dương Sào, xem ra ông đã hao phí không ít tâm huyết. Mạc Trâm Sơn nâng ly trà lên, uống một ngụm rồi cười lạnh. Lão Mạc, bổn viện trưởng không hiểu ông đang nói gì hết. Da mặt của Dương Sào thực sự quá dày, dù trong lòng đang mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rằng tôi hoàn toàn không biết. Sau đó, vòng loại thứ nhất vẫn tiếp tục diễn ra, nó vẫn buồn tẻ như những trận đấu trước. Mãi cho tới khi Tô Minh đấu với Khưu Diêm. Cái tên này thiêu cháy toàn bộ khán đài. Mới vài hôm trước, người này suýt nữa đã giết cả nhà họ Cố. Một người còn chưa đủ 10.000 tuổi mà đã có thể giết chết lão quái vật có cảnh giới Hồng Thiên tầng 5 trong chớp mắt. Anh nhất định là một thiên tài, hơn nữa còn dễ dàng thắng Cố Thần, lấy được trái tim của người thiếu nữ xinh đẹp nhất thành kỷ nguyên, Mạc Thanh Nhạn. Cô gái mà Cố Thần theo đuổi cả 10.000 năm nhưng vẫn không thành công. Tô Minh có quá nhiều điểm khiến người khác phải chú ý tới. Huống hồ trong trận thi đấu này, Tô Minh phải chiến đấu với Khưu Diêm. Khưu Diêm cũng chẳng hề kém cạnh. Anh ta đứng thứ 8 trên bảng phân tích dự đoán trận đấu. Trận quyết đấu này được hầu hết người xem công nhận là trận thi đấu duy nhất đáng để xem trong vòng loại thứ nhất, bởi vì đối thủ của Mạc Thanh Nhạn và Cố Thần quá yếu. Mà đối thủ của Tô Minh lại có thực lực mạnh đến vậy. Cẩn thận một chút, lần này họ không thể vô tình xếp Khưu Diêm thành đối thủ của anh được. Sự việc nhất định không đơn giản như vậy. Thanh Nhạn nhắc nhở Tô Minh. Anh gật đầu, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng tỷ người, bước lên võ đài. Khưu Diêm đã lên võ đài trước, nhìn chăm chăm vào Tô Minh. Ánh mắt anh ta hừng hực ý chí chiến đấu, giống như nham thạch núi lửa đang nóng chảy, chuẩn bị phun trào. Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu trận đấu đã vang lên. Khưu Diêm không làm những việc vô nghĩa, anh ta trực tiếp ra tay, cổ họng rung lên. Kiếm bạo! Anh ta còn chưa dứt lời thì đã thấy tiên nguyên cuồn cuộn trên hai tay, hơi thở bùng nổ ầm vang. Hai tay anh ta dường như có được sức mạnh vô hạn, khí tức có tính hủy diệt đang chuyển động. Nhưng thứ sức mạnh khủng khiếp thật sự không phải là nắm đấm hay một chưởng nào đó, mà chính là chiếc hộp kiếm vừa được anh ta ném ra. Cái hộp kiếm này là do người khác đưa cho anh ta lúc trước lúc thi đấu, mục đích nhằm đối phó Tô Minh. Hộp kiếm vừa được ném ra, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh nhanh chóng bao phủ cả võ đài. Có khoảng hơn 100.000 lưỡi kiếm rút xuống võ đài như một cơn mưa rào tầm tã. Hơn nữa, mỗi lưỡi kiếm đều được bao phủ bởi những đốm màu xanh lam. Phàm là người có kiến thức đều sẽ biết, những màu sáng rực rỡ như màu xanh lam, màu xanh lá cây, màu cam đều có chứa chất độc. Hiển nhiên trên những lưỡi kiếm này đều đã được bôi thuốc độc. Hơn nữa, đó còn không phải là loại thuốc độc bình thường. Chưa bàn tới chuyện bôi độc lên trên lưỡi kiếm. Chỉ riêng lúc hộp kiếm nổ tung, mọi người đều im lặng, rơi vào hoang mang. Não của bọn họ đang rung chuyển, bởi vì có rất nhiều người đã nhận ra được ngay cái hộp kiếm mà Khưu Diêm ném ra là dung khí vô chủ. Tuy rằng nếu chỉ xét riêng về mặt sức mạnh, thì dung khí vô chủ kém xa so với dung khí đã có chủ, nhưng nó nhất định sẽ mạnh hơn nhiều chí bảo thủy nguyên cao cấp nhất. Dung khí vô chủ thuộc lại bảo bối hàng đầu của tu giả võ đạo cất giữ, nhất là thế hệ tu giả trẻ như bọn họ. Càng không bàn tới chuyện, cái hộp kiếm này còn được trang bị thêm độc dược và có thể dùng để đánh lén. Hơn nữa đối thủ còn rất khó nhận ra được đặc điểm của nó. Nhìn sơ qua, nó chỉ là một cái hộp kiếm mà thôi. Chỉ cần dùng mắt thường thôi, cũng có thể nhìn thấy được cảnh cả võ đài đang bị vô số lưỡi kiếm bao phủ, dường như Tô Minh đã trở thành tấm bia sống. Thực ra, chính bản thân Khưu Diêm cũng đang ngơ ngác. Dù sao đi nữa, cái hộp kiếm này không phải đồ của anh ta, mà là do Dương Sào, hay nói đúng hơn là Cố Thần đưa cho anh ta. Anh ta biết cái hộp kiếm này không tầm thường, nhưng không ngờ nó lại mạnh tới vậy. Lúc này, ngay cả Khưu Diêm cũng phải sững sờ. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Mạc Trâm Sơn vô cùng khó chịu, sắc mặt của lão rất khó coi. Nước trong ly trà trên tay cũng bốc hơi sạch sẽ. Dương Sào chỉ cười một cách lạnh lùng. Cố Thần nhìn chằm chằm Tô Minh không chớp mắt. Hắn muốn xem thử thực lực võ đạo của Tô Minh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc này Khâu Diêm phát huy tác dụng không nhỏ. Cố Thần cũng không hề cho rằng bản thân đạt tới cảnh giới bán bộ hồng mông thì có thể khinh thường Tô Minh. Dù sao đi nữa, ngay cả sư tử muốn bắt được thỏ thì cũng phải dùng hết toàn lực. Huống chi Tô Minh có thể giết ba vị lão tổ của nhà họ Cố trong nháy mắt. Hắn tuyệt đối không phải là thỏ con. Ngoại trừ việc vô cùng oán hận Tô Minh, hận không thể chém anh thành trăm mảnh, thì Cố Thần cũng vô cùng bình tĩnh và cẩn thận. Trong nháy mắt, dưới ánh mắt của hàng tỷ người, Tô Minh không né tránh, không có thân pháp và cũng không hề có một phản ứng bình thường nào cả. Thậm chí Tô Minh còn không lùi bước mà còn tiến lên phía trước. Anh vừa mỉm cười, vừa bước từng bước tới vị trí của Khâu Diêm, giống như đang đi dạo. Anh muốn làm gì vậy? Một màn này làm cho những người khác chấn động, bọn họ ngơ ngác há miệng. Ngay cả Mạc Thanh Nhạn, Chỉ Thương Tuyết, Tống Cẩm Phồn cũng không thể hiểu được và lo lắng cho anh. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, vô số lưỡi kiếm bỗng đứng yên trước người Tô Minh, đứng một cách vững vàng, thật không thể tin nổi. Dưới cái nhìn của rất nhiều người, ngoại trừ Cố Thần, Tô Minh dù sao cũng là người một mình đánh bại nhà họ Cố, là thiên tài trong các thiên tài. Tuy hộp kiếm kia nổ tung bất thình lình, hơn 10.000 lưỡi kiếm bao vây dày đặc, nhưng Tô Minh hẳn là có thể dùng thân pháp để né tránh, hay là dùng chiêu thức mạnh mẽ nào đó để đỡ lấy nó. Sao anh lại trở thành tấm bia sống thế kia? Sao lại không có chút sức chống cự nào, rồi bị vô số lưỡi kiếm đâm trúng thật chứ? Thế nhưng, ngay lúc đó, vô số người hít vào thật sâu, da đầu tê dại. Họ có thể nhìn thấy rất rõ, Tô Minh đã bị chi chít lưỡi kiếm đâm trúng mà vẫn đứng sừng sững ở đó, không có chút tổn thương nào. Thoáng nhìn qua, trông anh chẳng khác nào đang đứng dưới cơn mưa vậy. Mù mắt rồi, đó là lưỡi kiếm hết đấy. Tất cả chúng đều là những lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Những lưỡi kiếm cấp bậc dung khí đều không làm gì cơ thể của Tô Minh, dẫu cho anh cứ đứng im đó làm tấm bia sống. Thân thể anh đã đạt tới cấp bậc gì rồi chứ? Cơ thể ấy còn rắn chắc hơn cả dung khí nữa sao? Hơn nữa, đừng nói là làm gì cơ thể, đến cả một vết xước trên da cũng không có. Cơ thể anh vẫn không có chút vết thương nào. Hễ có một vết xước thì còn có thể nhờ vào độc dược ngấm vào để gây sát thương chí mạng. Nhưng tới một vết xước còn không có thì phải làm thế nào đây? Khửu Diêm sợ tới mức trái tim sắp nổ tung, chỏng mắt muốn rơi ra ngoài. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, sắc mặt Cố Thần hơi thay đổi, đáy lòng của hắn đang vô cùng không bình yên. Choang, choang, choang! Cả không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lưỡi kiếm va chạm vào người Tô Minh, rồi bắn tung tóe ra khắp nơi, sau đó rơi xuống mặt đất. Còn Tô Minh lại bình tĩnh, không nhanh không chậm, đi lại gần Khưu Diêm. Rồi anh đứng đối mặt với Khưu Diêm. Thái cổ ma thân, mau hoạt động! Khưu Diêm cũng không phải là đồ vô dụng. Tuy anh ta đang cực kỳ khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại. Không nhiều lời, mà lôi luôn con át chủ bài lớn nhất của chính mình ra dùng luôn. Đúng vậy, đó chính là thái cổ ma thân. Hơn nữa anh ta quả quyết vận chuyển thái cổ ma thân tới mức tối đa. Hơi thở trên cả người anh ta đều tràn ngập sự ma mị và hủy diệt. Thái cổ ma thân, mau thiêu đốt cho ta! Đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó anh ta không nể nang, vô cùng dũng cảm, đốt cháy thái cổ ma huyết. Đây chính là tự thiêu đốt gốc rễ võ đạo của mình. Rất ác, đây là bị phát điên. Khí tức Khiêu Diêm toát ra, bắt đầu trở nên cuồng loạn. Anh ta liên tục đột phá cảnh giới như cơn lũ đang cuồn cuộn lao tới. Mọi người có cảm giác dường như cả võ đài bị khí tức của Khiêu Diêm bao phủ. Khâu Diêm định làm gì vậy chứ? Anh ta không muốn sống nữa hay sao? Rất nhiều người ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó. Có vẻ như Khâu Diêm đang định hy sinh mạng sống của mình. Chỉ là một cái đại hội thôi mà. Làm vậy có đáng hay không? Chẳng mấy chốc. Nổ cho ông! Tô Minh! Đi chết đi! Khâu Diêm bỗng quát lên, gương mặt dữ tợn, cả người bay vút lên, hung hãn lao về phía Tô Minh. Tất cả mọi người như hóa đá. Rất nhiều người suýt nữa cắn đứt lưỡi của mình. Mối hận thù gì vậy chứ? Anh ta vừa mới đi lên là dùng dung khí ngay, rồi đánh hết thì tự bạo sao? Anh ta không cần chiến đấu à? Cứ như vậy mà dùng một mạng đổi một mạng ư? Đầu óc có vấn đề gì không? Cái gì? Thành Nhạn khiếp sợ. Cô đã dự đoán được có âm mưu trong đó, nhưng cô không ngờ đến việc Khưu Diêm, đường đường là người đứng thứ 8 trong bảng phân tích dự đoán trận đấu, lại không màng tới tính mạng của mình. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Hà Trần 2501. Các bạn nhớ ấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Điều này quá bất ngờ. Dương Sào, thật quá đáng. Mạc Trâm Sơn nổi giận, lão đứng thẳng lên quát to, khí tức quẩn quẩn khắp người, hình như lão đang định ra tay. Ông Mạc, ông vẫn nên im lặng thì hơn, trận chiến vẫn đang diễn ra đấy. Dương Sào tàn nhẫn mỉm cười đắc chí. Đúng vậy, im lặng chút đi. Hà Nhiếp nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn Mạc Trâm Sơn. Cùng lúc đó, chỉ có vậy thôi sao? Tô Minh thản nhiên, trong giọng điệu có chút khinh thường, có chút mất hứng. Ngay sau đó anh giơ ngón tay lên. Tô Minh quay đều đi xuống phía võ đài. Chỉ như vậy, không hơn không kém. Có thể thấy rõ được, một ngón tay kia của Tô Minh dường như đóng băng mọi thứ, tất cả như dừng lại. Khưu Diêm tưởng chừng như đã tự bạo thành công và rồi mang đến sức hủy diệt, chẳng khác nào quả bom đang oanh tạc, lại chợt dừng lại một cách đầy vi diệu. Sau đó, Khưu Diêm dần dần tan biến. Nói chính xác, cơ thể anh ta như bị phân giải, sinh mệnh cứ như thể bị rút đi. Một ngón tay kia của Tô Minh chính là sinh mạng lưu phóng, có thể gọi cách khác là năng lượng lưu phóng. Tô Minh vừa bước xuống võ đài. Trên võ đài, cú nổ mang đến sức hủy diệt vô tận, sinh ra khi Khưu Diêm tự bạo dường như chưa từng xảy ra. Nó biến mất không sót lại chút dấu vết. Mãi đến khi Tô Minh tới bên cạnh Mạc Thanh Nhạn, khi ấy giọng nói run rẩy tuyên bố Tô Minh chiến thắng mới được vang lên. Anh ngẩng đầu, đôi mắt nhìn vào cố thần đang ở đằng xa, nhẹ nhàng mỉm cười với anh ta rồi tùy tiện nói. Muốn tìm người thăm dò võ đạo, át chủ bài của tôi ư, anh nên tìm người khá hơn chút đi. Tất nhiên, còn 2 trận đấu vòng loại và 1 trận đấu xếp hạng nữa. Sau này anh còn có rất nhiều cơ hội để thăm dò tôi. Tôi đợi anh và tên sư tôn không biết xấu hổ kia cho tôi chút bất ngờ, chứ không phải là chút áp lực nào. Giống như nhà họ Cố, yếu ớt của anh, suýt nữa bị diệt môn ý, thì không còn ý nghĩa gì hết. Cố thần không nói gì, nhưng cơ thể hơi run rẩy. Đối diện với sự sỉ nhục, chế giễu trắng trợn của kẻ thù giết cha mẹ mình, thành thực mà nói, dù cho tâm cảnh của hắn trên con đường tu luyện võ đạo có mạnh mẽ bao nhiêu, không chút lệch đường, thì vào giờ phút này, thậm chí có cảm giác thôi thúc mình bị nhập ma. Mau tỉnh táo lại đi. Chỉ bằng dăm ba lời kích động này mà đã khiến cậu mất đi lý trí, khiến cho cảm xúc dao động. Như vậy, cậu không có tư cách khiêu chiến Tô Minh. Giọng nói trầm bồng của Hà Nhất chuyển vào lỗ tai của cố thần. Hắn hít thở sâu rồi truyền âm đáp lời. Sư tôn, vì sao trước khi chiến đấu với hắn ta lại phải phái người đi dò xét hắn ta? Còn tin rằng cho dù không biết chút gì về võ đạo của Tô Minh thì vẫn có thể đánh bại rồi giết chết hắn. Cậu ta xuất sắc hơn con nghĩ nhiều đấy. Cho dù mấy ngày nay con đã tiến bộ hơn rất nhiều, cảnh giới cũng đạt tới bán bộ hồng mông là điều không ngờ được. Nhưng vi sư chỉ có thể nói, nếu con và Tô Minh thật sự sống chết với nhau, xác suất con sống sót chỉ có 5%. Giọng Hà Nhiếp nghiêm trọng hơn nhiều. Với tình huống này, trước tiên phải hiểu rõ chiêu bài và võ đạo của hắn là rất quan trọng. Cho dù cách làm này có phần đáng khinh, bị người chế giễu, nhưng có thể khiến xác suất thắng lợi cuối cùng của con tăng lên một chút cũng rất đáng. Còn nghĩ đi, thông qua trận đấu giữa Khưu Diêm và Tô Minh, ít nhất con cũng biết được sức mạnh của Tô Minh. Về mặt thể tu, lại có thiên phú kinh khủng khác với người thường. Đánh cận chiến là sở trường của cậu ta. Rốt cuộc cũng là thế giới võ đạo, kết quả làm vua. Chỉ cần cuối cùng con chiến thắng, giết chết Tô Minh thì sẽ không ai nhớ tới những thủ đoạn nhỏ kia. Sư tôn, con hiểu rồi. Cố thần trấn tĩnh lại. Đúng vậy, thắng làm vua, thua làm giặc, dùng thủ đoạn thì có sao chứ? Vòng đấu loại vẫn đang tiếp tục. Thế nhưng bởi vì Tô Minh và Khưu Diêm vừa đánh đã đem lại rất nhiều chấn động, nhiều người vẫn còn đang ở trạng thái thất thần ngơ ngác. Mấy trận đấu đào thải của người khác sau vòng thứ nhất cũng không còn tạo hứng thú cho người xem, thậm chí có chút buồn tẻ. Mấy canh giờ sau, vòng đào thải thứ nhất kết thúc, hiện tại vòng thứ hai, quy tắc cũng giống như vòng một. Dương Sào lại xuất hiện kỳ lạ trên sân võ đài, vẫn là đỉnh nửa trong suốt kia, trong đỉnh có rất nhiều thẻ sáng lộn xộn, lắc lơ, tự xoay chuyển. Vừa dứt lời, những thẻ sáng đó hóa thành một điểm sáng, bay về phía những tu giả võ đạo đã thông qua vòng thứ nhất bắn tung tóe. Ngay sau đó, trên màn hình Tiên Nguyên, từng hàng thông tin chiến đấu đều hiện rõ. Cố Thần đấu với Chu Mân. Chu Mân, trong những học viên của Tổng viện, cũng được xem là có chút danh tiếng, vẻ ngoài tuấn tú, thiên phú không tệ. Trong số khoảng chừng hơn 100.000 học viên của Tổng viện, Chu Mân ước chừng đứng thứ 100. Chỉ là so với đa số trong Tổng viện cũng rất kém. Nói đơn giản thì là cho điểm Cố Thần một cách thẳng thừng. Làm tới mức vô sỉ như vậy sao? Mạc Thanh Nhạn hử một tiếng, đồng thời đối thủ chiến đấu của cô cũng đã xuất hiện. Mạc Thanh Nhạn đối với Hoàng Côn. Anh ta? Thanh Nhạn có hơi kinh ngạc. Hoàng Côn, người xếp thứ 21 trong bảng xếp hạng Tổng viện, nằm trong top 25 trong bảng phân tích dự đoán trận đấu, thực sự là yêu nghiệt đỉnh cao. Dù cô muốn hạ được Hoàng Côn, cũng phải thể hiện một chút thực lực. Thế nhưng không sao hết. Trong lòng cô, trừ khi gặp phải Tô Minh và Cố Thần, nếu không thì cũng đều như nhau. Rất nhanh sau đó, Tô Minh đấu với Trịnh Hàm. Trịnh Hàm đứng thứ 6 trong bảng phân tích dự đoán trận đấu. Thanh Nhạn không nhịn được mà siết chặt nắm tay. Đáng chết, đổ vô sỉ. Tô Minh, Trịnh Hàm này rất mạnh, hơn nữa còn là kiếm tu, là một kiếm si, cũng là một tên điên không cần mạng. Anh phải cẩn thận. Lúc nói chuyện, Thanh Nhạn lại càng khó hiểu, chỉ về Trịnh Hàm cách đó không xa. Một người đàn ông cả người cao lớn, vẻ mặt vô cảm, đầu tóc bạc trắng, vác trên người một thanh kiếm nặng. Lúc này khi Tô Minh và Mạc Thanh Nhạn nhìn Trịnh Hàm, rõ ràng sắc mặt của Trịnh Hàm có chút thay đổi, là ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó trở nên căm phẫn, tiếp đó lại đổi thành khát vọng, rồi lại biến thành do dự, tiếp nữa lại phức tạp và cuối cùng là kiên định. Ngay lúc này, trong tay anh ta lại có người truyền âm, đến từ Lục trưởng lão Hà Nhiếp của chúng sinh các. Lúc đấu với Tô Minh dùng hết toàn lực, dù là tự nổ cũng được, phải ép hắn dùng đến những chiêu át chủ bài. Chỉ cần cậu làm được thì bổn các chủ có thể làm chủ, mời cậu tới kiếm kinh các của chúng sinh các tham quan. Cuối cùng Trịnh Hàm cũng đồng ý. Hết cách, sức mê hoặc quá lớn. Chúng sinh các là nền văn minh cấp 7 chân chính, so với Tổng viện Học viện Kỷ Nguyên còn mạnh hơn mấy cấp. Trong kiếm sinh các của chúng sinh các, chắc chắn có không ít sách cổ vô thượng liên quan tới kiếm đạo. Những thứ này Tổng viện cũng không có, mà bất cứ kiếm tu nào cũng khó mà từ chối được. Vì vậy, cho dù anh ta biết như vậy sẽ trở thành một con cờ, kết cục không tốt đẹp gì. Cho dù như vậy là trái với kiếm đạo chi tâm của kiếm tu, nhưng anh ta vẫn đồng ý. Trịnh Hàm nhìn Tô Minh theo bản năng, ánh mắt thâm sâu. Cùng lúc đó, vòng đào hải thứ 2 bắt đầu. Vẫn không thú vị như trước, vòng nào cũng như vậy. Đến lượt Cố Thần, Chu Mân không nói lời nào, đã trực tiếp từ bỏ. Đến lượt Mạc Thanh Nhạn thì lại là một trận đấu đặc sắc. Hoàng Côn đó quả thực thực lực rất mạnh, nhất là về tính chất, về võ đạo toàn diện. Hoàng Côn lại là một võ giả hiếm thấy, với võ đạo hai tay trái phải khác nhau. Tay trái là quyền đạo đỉnh cao, tay phải lại là thiên tài đao ý. Trong trận đấu, Hoàng Côn phóng khoáng mạnh mẽ, rất thú vị, tấn công cũng rất kinh khủng, vô cùng cấp tiến. Cũng may thân pháp Mạc Thanh Nhạn không chỉ cao hơn Hoàng Côn một bậc, mà còn nắm rất nhiều pháp nguyên. Khi đánh tới chiêu thứ 13, đã đánh bại được Hoàng Côn. Một trận đấu đặc sắc, giành được một hồi gieo hò. Thời gian lại trôi đi, không lâu sau, Tô Minh đấu với Trịnh Hàm. Trận đặc sắc đã tới, tất cả mọi người trong sân thoáng chốc đều phấn khởi, vô cùng mong đợi. Thậm chí rất nhiều người còn phấn khích tới mức cả người cũng run rẩy. Tô Minh và Trịnh Hàm lần lượt đi lên võ đài. Vừa lên đài, bắt đầu. Hai chữ bắt đầu này vẫn còn chưa dứt, Trịnh Hàm đã ra tay trước, nhanh vô cùng, tựa như cố ý chiếm trước thời cơ. Trảm thiên nhất kiếm. Hơn nữa khiến cả sân võ lặng ngắt như tờ. Trịnh Hàm vừa đi lên đã ra tay, vừa ra tay thì đã dùng hết sức lực. Chính là điên cuồng, hung tàn, khiến người ta tê cả da đầu. Đến mức này sao? Gần như mọi người đều cảm nhận được, ngay khi Trịnh Hàm đánh ra chiêu kiếm này thì hơi thở cả người Trịnh Hàm đều là thực không, điên cuồng. Gần như có thể xác định lúc anh ta sử dụng kiếm pháp này, khí huyết, pháp nguyên, thọ nguyên các thứ trong cơ thể anh ta đều bùng phát, liều mạng tiến lên. Ngay cả căn cơ võ đạo cũng liều mạng không quan tâm. Vì sao lại điên cuồng đến như vậy chứ? Mặt khác, kiếm pháp Trịnh Hàm sử dụng cho kiếm này cũng khiến người ta phải nghẹt thở, khiến người ta cũng lạnh cả da đầu, máu huyết đông đặc, là Trảm Thiên Nhất Kiếm. Đây chẳng phải là chiêu mạnh giấu dưới đáy hòm của Tổng viện của Kiếm Đạo Viện sao? Đây chẳng phải là thần thông kiếm đạo vô thượng do viện trưởng đầu tiên của Tổng viện trong truyền thuyết thực hiện hay sao? Từ lúc nào Trịnh Hàm đã tu luyện thành công chứ? Ít nhất trước đây, không ai biết được Trịnh Hàm đã tu luyện thành công kiếm kỹ này. Nếu như biết được, thì Trịnh Hàm có thể còn thăng lên mấy hạng trên phân tích người dự bị cuộc thi. Chuyện khiến người ta giật mình nhất chính là binh khí kiếm này của Trịnh Hàm. Thanh kiếm vác sau lưng lại thật sự tan chảy, là dung khí trung phẩm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, quá điên rồ. Dung khí cũng chia ra mạnh yếu, chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. 90% tu giả võ đạo sử dụng dung khí thì đều sở hữu dung khí hạ phẩm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu muốn thăng cấp dung khí thì rất khó, khó như lên trời vậy. Một thanh dung khí trung phẩm xuất hiện chắc chắn là vô cùng khủng khiếp, huống hồ còn là kiếm, mà Trịnh Hàm còn là kiếm tu. Ngoài ra trong một kiếm này còn hàm chứa kiếm nguyên tam đoạn trung kỳ, không hề thấp. Phải biết, cho dù là Tổng viện Học viện Kỷ Nguyên có rất nhiều yêu nghiệt kiếm đạo, nhưng trong đó, kiếm tu có thể thật sự nắm giữ kiếm nguyên ba đoạn cấp bậc cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, ở bất cứ phương diện nào, kiếm này của Trịnh Hàm, một kiếm vừa ra đã dốc hết toàn lực, khiến cả thành Kỷ Nguyên như nghẹt thở hóa đá. Dương Sào và Hà Nhiếp đều có phần không dám tin, sau đó là vô cùng vui mừng ngạc nhiên. Trịnh Hàm thực sự rất gây bất ngờ. Cố Thần cũng nhìn Tô Minh chằm chằm, có chút hưng phấn. Anh ta biết rõ, uy lực kiếm này của Trịnh Hàm e rằng vượt xa cảnh giới bán bộ Hồng Mông. Cho dù không phải đối thủ của Tô Minh, chắc hẳn cũng có thể ép Tô Minh đánh ra được những át chủ bài và kỹ năng mạnh, không thể bỏ lỡ, nhất định phải nhìn cho rõ. Mạnh như vậy sao? Sắc mặt Thanh Nhạn cũng thay đổi vô cùng nghiêm trọng, bởi cô đã có thể cảm nhận được hơi thở chí mạng từ trong một kiếm này của Trịnh Hàm. Nói cách khác, nếu là cô đối mặt với một kiếm này của Trịnh Hàm, đánh bất ngờ như vậy, xác suất lớn sẽ mất mạng. Trịnh Hàm che giấu thật kỹ. Nếu Trịnh Hàm thể hiện thực lực sớm như vậy, có lẽ vị trí thứ hai được công nhận trong học viên tổng viện của cô sẽ không giữ vững. Đương nhiên, những điều này không quan trọng. Quan trọng là Tô Minh có gặp nguy hiểm hay không. Trong chớp nhoáng rất nhanh chóng, kiếm mang quá nhanh, ước chừng chưa đến 1/1 triệu nhịp thở. Tốc độ chớp nhoáng đã đến trước mắt Tô Minh, nhanh tới mức tinh thần rất khó mà phản ứng kịp. Mà sự thực cũng đúng là như vậy. Xem ra Tô Minh không hề có động tác, cũng không hề có phản ứng. Thế nhưng ngay khi mọi người đều cho rằng anh sắp gặp nguy, thì bất chợt. Thứ rắc rưởi gì đây? Vậy mà cũng được coi là kiếm đạo. Tô Minh thản nhiên thốt ra một câu, âm thanh bay bổng bao phủ khắp đất trời. Cùng lúc đó có thể thấy rõ một kiếm kia của Trịnh Hàm thoáng chốc đã ngừng lại trước người Tô Minh. Không những ngừng lại mà còn vô cùng sợ hãi, run sợ, giống như con thú nhỏ trong rừng gặp phải chúa tể sơn lâm. Có cảm giác sợ sệt và áp lực từ huyết mạch, sau đó luồng kiếm mang kia cũng hóa thành hư vô. Không chỉ vậy, phù! Trên võ đài cả người Trịnh Hàm run rẩy, miệng phun ra máu kinh hoàng, sợ hãi cùng cực, gần như không đứng vững, nhìn Tô Minh chằm chằm như gặp quỷ. Kiếm tâm! Cấp bậc kiếm tâm của anh! Trịnh Hàm như muốn điên, đầu cũng muốn nổ tung, vô tri vô giác. Sao có thể chứ? Đối với kiếm tu mà nói, kiếm tâm cũng không phải là hiếm gặp. Nhưng cấp bậc kiếm tâm trong cơ thể Tô Minh tựa như lại vượt ngoài phạm vi kiếm đạo. Vừa nãy Trịnh Hàm cảm nhận được rõ ràng, Tô Minh chỉ tùy ý sử dụng kiếm tâm. Kiếm tâm đã phóng ra được một chút khí tức, kiếm mang do bản thân dùng hết sức mình cũng không là gì, đã hóa thành tro bụi. Không chỉ vậy, bản thân Trịnh Hàm cũng bị hơi thở kiếm tâm của Tô Minh trực tiếp đánh trọng thương vào căn cơ kiếm đạo. Ha ha ha, đời này có thể cảm nhận được kiếm tâm như vậy cũng đã đủ. Cố Thần không phải đối thủ của anh. So với anh ta đến chó má cũng chẳng bằng. Nhà họ Cố bị tiêu diệt cũng không oan. Đột nhiên Trịnh Hàm cười lớn, sau đó cả người lập tức bùng nổ, tự mình phát nổ. Có lẽ biết bản thân tự nổ cũng chẳng thể gây ra tổn hại gì cho Tô Minh, vì vậy cũng không xông về phía Tô Minh tự nổ. Tô Minh đi xuống võ đài. Tô Minh Thắng! Tiếp đó cả sân đều im lặng mấy phút đồng hồ. Gần như mọi người đều có phần không chịu nổi. Tô Minh mạnh mẽ như vậy, mạnh tới mức không thể lý giải. Lục các chủ, có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không? Mấy phút sau, Dương Sảo khó khăn lắm mới định thần lại, nhưng vẻ mặt lại đau khổ, run rẩy hỏi, có chút tuyệt vọng, vốn dĩ vô cùng tự tin với cố thần. Nhưng hiện tại, tin tưởng thần nhi, cũng chỉ có thể tin tưởng thần nhi. Vẻ mặt Hải Nhiếp lại không dễ nhìn gì, chỉ là đã quyết định, không còn đường hối hận, đường đã bị thu hẹp lại. Lúc này, vẻ mặt cố thần cũng rất khó coi. Tô Minh, anh là người thật sao? Đến Mạc Thanh Nhạn có tính cách lạnh lùng mà sắc mặt lúc này cũng đã đỏ bừng, kích động không thôi, ánh mắt đều sáng lấp lánh, không thể kiềm chế sùng bái. Sau đó, vòng đào thải thứ hai xuất hiện, chỉ là rất buồn chán tẻ nhạt. Trong đầu mọi người đều là những xúc cảm từ trận đấu Tô Minh lúc này. Cảnh tượng trông như không làm gì, nhưng lại đánh bại Trịnh Hàm trong chốc lát. Mấy tiếng sau, vòng thi đào thải thứ hai kết thúc, vòng thứ ba bắt đầu. Lần này đối thủ chiến đấu của Tô Minh chính là Quách Tranh xếp hạng 5 trong phân tích người dự bị thi đấu. Về phần người đối chiến với đám cố thần và Mạc Thanh Nhạn, không nhắc đến cũng được. Vòng đấu lại thứ 3, mọi người đều đang đợi trận chiến giữa Tô Minh và Quách Tranh. Những trận khác, dù là hai trận của cố thần và Mạc Thanh Nhạn, cũng không có nhiều người thật sự chú ý tới. Tô Minh đối chiến Quách Tranh. Cuối cùng cũng đợi tới trận này rồi. Ngay lập tức, toàn trường hàng tỷ người, bao gồm tất cả võ giả đang ngước mắt lên, nhìn về phía màn hình tiên nguyên của học viện, giống như đang mơ ngủ, lập tức bừng tỉnh lại. Bọn họ vô cùng kích động, run rẩy mong chờ. Hai người bước lên đài. Tôi nhận thua. Điều khiến người khác vô cùng bất ngờ, đó là vừa lên đài, Quách Tranh đã trực tiếp nhận thua, cực kỳ gọn gàng. Nhận thua xong, tựa hồ như sợ Tô Minh không bỏ qua cho mình, nên quay người lập tức đi xuống võ đài. Xuống khỏi võ đài mới nhẹ nhàng thở phào. Cậu ta làm sao dám chứ? Trong không trung, Hải Nhiếp có chút ngồi không yên, sắc mặt khó coi. Vừa nãy ông ta rõ ràng đã truyền âm uy hiếp, dụ dỗ Quách Tranh, nhưng Quách Tranh vẫn không đồng ý. Đáng chết, thực sự là đáng chết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Minh quá mạnh, mạnh tới mức tiếp theo không có ai còn dũng khí để liều chết khiêu chiến cậu ta nữa. Thần Nhi muốn tiếp tục có được chút tin tức liên quan tới võ đạo của Tô Minh e là khó. Dương Sào khổ tâm nói, bưng tách trà lên uống một ngụm, chỉ là tay đã hơi run run. Rất nhanh, vòng loại đấu thứ ba kết thúc. Vòng loại thứ ba kết thúc, còn lại 20 người. 20 người này không nghi ngờ gì, chính là những yêu nghiệt mạnh nhất trong tổng viện và phân viện của kỷ nguyên chúng ta tại thời đại này. Mỗi người đều là những người nổi bật dẫn dắt thời đại. Có thể đi đến bước này, các con đáng để tự hào. Trận xếp hạng tiếp theo, hãy cố gắng hết sức, cố hết sức mình là được. Giọng nói của Dương Sào trầm bồng vang khắp toàn trường. Trận xếp hạng mà mọi người đều chú ý đã tới. Trận xếp hạng vòng 1 này không dùng hình thức rút thăm nữa, sẽ áp dụng hình thức tự nhận mới. Các con tự nhận mình xếp thứ bao nhiêu trong vị trí từ 1 tới 20 thì có thể đứng ra. Nếu như có người cũng tự tin với thứ bậc này, cũng nghĩ mình xứng đáng thì có thể khiêu chiến, tức là thứ tự này sẽ tự xếp theo thứ bậc. Dương Sào lớn giọng nói, rất mới mẻ độc đáo. Trên thực tế là do Dương Sào và Hà Nhiếp quyết định tức thời thay đổi thành như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đã không còn cần mất thời gian sắp xếp những con bài trên lật khác để thăm dò võ đạo của Tô Minh. Dù có sắp xếp thì đại khái cũng như Quách Tranh mà thôi, lãng phí thời gian. Nếu đã vậy thì trực tiếp cho tự nhận thứ bậc, trực tiếp là có thể thấy được trận đối chiến giữa Tô Minh và cố thần, gọn gàng nhanh chóng, cũng không cần phải dày vò dằn vặt. Thật vậy, ba lần xuất trận trước đó của Tô Minh thực sự là quá dày vò. Dương Sào và Hà Nhiếp đều là sợ gặp phải mấy cảnh tượng nghiền áp không kiêng nề, dễ như bẻ cành cây khô. Cố thần ngược lại về tâm tính cũng đã phải sợ hãi chùn chân. Bây giờ bắt đầu. Ngay sau đó Dương Sảo lớn tiếng nói, vị trí thứ 20, ai trong số 20 người các con tự nhận đứng thứ 20 thì mời bước lên. Đây chính là tự nhận mình yếu nhất trong số 20 người. Vốn cho rằng có lẽ sẽ không ai chủ động lên nhận vị trí thứ 20. Nào ngờ, sau vài lượt hô hấp trầm lắng, thật sự có người tiến lên. người xếp hạng năng tư trong bảng phân tích dự đoán trận đấu, Tiết Giao. Mạc Thanh Nhạn khẽ nói, cũng không ngờ, dựa vào thực lực của cậu ta, nếu như không phải do vận may tốt, thì có lẽ đã không qua được vòng loại thứ 3. Cậu ta lấy được vị trí 20 đã rất thỏa mãn, tự nhận đứng thứ 20 cũng rất bình thường. 19, 18, 17. Điều càng khiến người ta bất ngờ, sau đó từng vị trí mà Dương Sảo gọi lên đều có người tự nhận, hơn nữa không có ai khiêu chiến. Quả thực kỳ lạ. 3. Rất nhanh, đến Mạc Thanh Nhạn lên đài tự nhận vị trí thứ 3 cũng kết thúc. Được rồi, còn lại vị trí thứ nhất và thứ hai. Mọi người đều biết rõ, trong đại hội tổng viện lần này, danh sách 20 người đứng đầu không còn quan trọng. Cho dù những đệ tử có tiến được vào danh sách 20 người đứng đầu, cũng không còn để ý tới thứ tự cuối cùng của miển nữa. Đến bọn họ cũng chỉ quan tâm tới trận quyết chiến cuối cùng, cũng chính là trận chiến tranh vị trí thứ nhất và thứ nhì. Điều họ quan tâm chính là trận chiến giữa Tô Minh và Cố Thần. Đều không đợi được nữa, đến nỗi vị trí thứ hạng của mình cũng không quan tâm, không muốn tranh đấu, đều đang cố ý giảm bớt thời gian để sớm được xem trận chiến giữa Cố Thần và Tô Minh. Mời! Dưới sự chứng kiến của hàng tỷ con mắt, Tô Minh giơ tay lên bày ra tư thế mời Cố Thần. Tôi sẽ giết chết cậu để báo thù rửa hận cho cha mẹ tôi, đồng thời sẽ lấy vị trí thứ nhất trong đại hội lần này. Cố Thần nhìn sâu về phía Tô Minh, thanh âm có chút khàn khàn. Thậm chí vào khoảnh khắc bắt đầu này, đôi mắt anh ta có vẻ huyết sắc yêu dị. Ngay sau đó, Tô Minh và Cố Thần đã đứng trên đài đấu võ. Toàn trường đều ngừng thở, ăn từ món khai vị đến giờ, cuối cùng đã được thưởng thức món chính. Trong không trung, Hà Nhiếp và cả các cao tầng tổng viện vốn đang ngồi trên ghế quan sát cũng không hẹn mà cùng đứng dậy. Có thể thấy, bất kể là Hà Nhiếp, Dương Sào hay là Mạc Châm Sơn thì đều rất căng thẳng. Trên đài đấu võ, chỉ luận về thiên phú võ đạo, tôi không bằng cậu. Cố Thần nhìn chằm chằm Tô Minh nói, đáng tiếc, thời gian tu võ của cậu quá ngắn, cậu và tôi vốn không cần phải đi tới bước không chết không xong. Thôi được rồi, đừng có nhiều lời, anh nhìn anh đi, mắt đã đỏ ngầu lên rồi đấy, hận nỗi không thể nuốt sống tôi, hà tất gì phải nói nhiều lời thừa thãi chứ. Cái gì mà vốn không cần phải đi tới bước không chết không xong? Anh nghĩ mà xem, cha mẹ anh chết trong tay tôi, nữ thần mà anh theo đuổi hàng triệu năm cũng chỉ chung tình với tôi chứ không phải anh. Cho nên, mời. Tô Minh tựa hồ như đang cố ý khiêu khích Cố Thần. Vừa mở miệng là nói những lời khiêu khích như bom nổ đạn tạc. Quả nhiên Tô Minh vừa dứt lời. Chết! Đôi mắt đầy tia máu của Cố Thần lập tức sắc bén như hàn quang trên một thanh lợi khí thần binh. Yết hầu rung động, phun ra một chữ rồi giơ tay lên, điểm một điểm về phía Tô Minh. Cách không một điểm, bỗng nhiên không gian xung quanh Tô Minh điên cuồng vặn vẹo. Khí tức của lực không gian khủng bố tràn đầy bao phủ, trực tiếp khám phá, phá vỡ hư không. Thư không xung quanh hàng trăm ngàn mét, sụp đổ và hủy diệt vô tận tầng tầng lớp lớp. Mới chỉ là khí tức thôi, đã khiến 99% võ giả trên võ trường gần như đứng không vững, như sắp thổ huyết và bị thương. Quá khủng bố. Nhưng lại nhìn sang Tô Minh, cả người anh giống như đang đứng ở trong trung tâm của bom hạt nhân, nhưng lại không hề bị ảnh hưởng gì đến. Rõ ràng ở trung tâm của vụ nổ, nhưng phảng phất như người thứ ba, như mộng, như ảo, như ảnh, như quỷ, không thể nào tin nổi. Thậm chí đến nụ cười trên mặt Tô Minh cũng không thay đổi, đặc biệt quỷ dị. Nắm vững pháp nguyên không gian tam đoạn đỉnh phong, cộng thêm phối hợp với siêu trọng lực, một chiêu này không tệ. Tô Minh nhìn về phía Cố Thần tán thưởng một câu, lời khen xuất phát từ tận đáy lòng. Đừng tưởng Cố Thần điểm một điểm cách không như vậy chỉ là tùy ý. Trên thực tế, Tô Minh dám nói một câu, một điểm này nếu như đổi lại là người khác, cho dù có là võ giả cảnh giới Hồng Mông tầng 1 tầng 2, thì đại khái đều có thể bị miểu sát. Phải biết, dù là bản thân Tô Minh, mức độ nắm vững pháp nguyên không gian cũng chỉ là tam đoạn hậu kỳ, còn chưa đạt tới tam đoạn đỉnh phong. Có thể thấy anh ta rất khủng bố, càng chưa nói tới còn phối hợp với siêu trọng lực. Siêu trọng lực chính là một dạng thủ đoạn cực kỳ hiếm thấy. Cái gọi là siêu trọng lực trên thực tế cũng là một dạng nắm vữ pháp nguyên, tương đương với pháp nguyên dẫn lực căn nguyên. Pháp nguyên dẫn lực căn nguyên chính là pháp nguyên đặc thù, rất hiếm gặp. Nhìn chung vào thời đại cả một kỷ nguyên của rất nhiều nền văn minh cấp 5, cấp 6, cũng rất hiếm tìm ra được một người tu giả võ đạo có thể nắm vững được pháp nguyên dẫn lực căn nguyên có thể thấy được hiếm có như thế nào. Đáng tiếc lại gặp phải Tô Minh. Anh chỉ tùy tiện thả bản thân vào trong dị không gian cửu tầng trồng chất là có thể loại bỏ một chiêu bạo liệt không gian này của cố thần, không hơn không kém. Chỉ là đối với Tô Minh, việc này rất đơn giản, nhưng đối với người khác thì sao chứ? Cố thần trực tiếp trầm mặc, tột cùng kinh hãi. Nhãn lực của anh ta đương nhiên có thể nhìn ra được Tô Minh làm thế nào mà có thể coi thường một chiêu anh ta như vậy chứ? Là sự trồng chất của thần thông pháp nguyên không gian cửu tầng sao? Thái quá rồi! Rõ ràng về mặt nắm giữ pháp nguyên không gian, cố thần còn cao hơn một tiểu cảnh so với Tô Minh. Nhưng cố thần cho đến hiện tại cũng chỉ nắm vững ba loại thần thông pháp nguyên không gian, còn Tô Minh đại khái hơn chục loại, hàng trăm loại. Anh còn có thể trong nháy mắt thực hiện cửu tầng trồng chất hoàn hảo. Tinh thần của cố thần có chút muốn sụp đổ. Khủng bố vậy! Hà Nhiếp không kiềm chế được mà lắc đầu. Máu tươi chấn động tới mức có cảm giác như đang đảo ngược dòng. Đúng lúc này, trong lúc mọi người đều đang chìm đắm vào sự không thể tin nổi của Tô Minh, đột nhiên, Tô Minh cất bước, nhìn có vẻ như đang đi về phía cố thần. Muốn cận chiến! Cố thần chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Cùng lúc với khi Tô Minh cất bước, thân ảnh của anh ta cũng bạo lui, thi triển thân pháp đỉnh cấp nhất đến cực hạn, gia chỉ thêm các loại thần thông pháp nguyên không gian, chỉ để cho tốc độ của mình đạt tới cực hạn, tuyệt đối không thể để cho Tô Minh tiếp cận, có cơ hội cận chiến. Đồng thời vào khoảnh khắc bạo lui, cố thần còn ngẩng đầu lên, đánh ra một quyền. Lục đạo luân hồi quyền! Nháy mắt, trời đất biến sắc, chỉ cảm thấy bóng tối và si vạch kéo tới, giao thoa đan xen giống như thái cực, có đại ma lượn lờ, có lệ quỷ hiện thế. Mơ hồ, những người có mặt ở đó đều cảm giác kỳ quái, thần hồn không thể khống chế, tinh thần giống như đang bị đóng băng. Điều càng khó hiểu hơn là như đã nhìn thấy hình ảnh kiếp trước, kiếp này của bản thân, còn không thể kiểm soát, muốn đi về phía ảo giác trước mặt như đi vào trong hắc động thôn phệ. Luân hồi, đây là lực lượng của luân hồi. Pháp nguyên luân hồi còn là nhị đoạn sơ kỳ sao? Mặc Châm Sơn sắc mặt cuồng biến, chẳng mắt có chút co rút, không thể bình tĩnh. Nếu như nói, cố thần nắm vững siêu trọng lực đã bất ngờ lắm rồi, giờ lại còn nắm vững cả quy luật luân hồi, thì quả thực khiến người ta không thể chấp nhận được. Biến thái tới cùng cực, yêu nghiệt cũng phải có mức độ chứ. Quy luật luân hồi chính là một trong những quy luật thần bí và phức tạp nhất trong truyền thuyết, càng chưa nói tới pháp nguyên. Rất nhiều lão quái vật luân hồi lại cho biết, phải trải qua rất nhiều lần luân hồi sinh tử, không ngừng trùng sinh, sau đó mới có thể từ từ lĩnh ngộ, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Mà cố thần tính đi tính lại, cũng chưa đến 10 triệu năm tuổi. Sao có thể nắm giữ được pháp nguyên luân hồi, còn là nhị đoạn sơ kỳ chứ? Không phải đùa đấy chứ? Ha ha ha, tốt! Hà Nhiếp có chút hưng phấn. Nói thực, việc cố thần nắm giữ pháp nguyên luân hồi, đến ông ta cũng không biết. Lúc này được tận mắt chứng kiến thì rất vui mừng, niềm vui bất ngờ cực lớn. Cùng lúc đó, quyền ấn của lục đạo luân hồi quyền đã xuất hiện phía trước Tô Minh, mặt đối mặt xuất hiện. Nhìn như là một quyền ấn, nhưng mơ hồ mang lại cho tất cả mọi người cảm giác quyền ấn đó chính là ngưng kết của một phương văn minh, là ngưng kết của hàng tỷ con đường luân hồi sinh mệnh. Quyền ấn không chỉ là tổ hợp giữa lực tấn công và sát khí, mà còn là sự kết hợp sinh tử của vận mệnh không thể nói rõ. Một quyền này rất mạnh, Tô Minh có thể ngăn cản không? Sắc mặt Mạc Thanh Nhạn có hơi tái nhợt, bất chi bất giác, siết chặt đôi bàn tay của mình lại. Luân hồi sao? Có chút thú vị đấy. Có điều trên đời này, người biết pháp nguyên luân hồi không chỉ có một mình anh. Tô Minh đột nhiên lên tiếng tùy tiện nói. Cùng lúc đó, Tô Minh tiện tay đâm ra một nhát, giống như một tảng đá bị ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Vốn dĩ, quyền ý luân hồi của lục đạo luân hồi quyền đang bao phủ toàn trường, tròn chỉnh không một khẽ hở, đến từ cố thần lại lập tức bị xuyên thủng. Sau khi xuyên thủng là xé rách. Phảng phất ngay sau đó, cả bầu trời là mây đen rậm rạp, khoảnh khắc này cùng với một đâm của Tô Minh trực tiếp biến thành tinh không vạn lý. Bỗng nhiên chuyển biến, khiến trái tim của người ta như muốn nổ tung. Không chỉ vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, một đâm tùy ý của Tô Minh đâm lên quyền ấn lục đạo luân hồi quyền, khiến ánh sáng của quyền ấn lập tức trở nên ảm đạm. Sau đó, từng vết nứt dao động trên quyền ấn, rồi không cam lòng vỡ vụn, hóa thành hư vô. Không thể nào! Cố Thần thất thanh gào giống, cũng có sợ hãi. Cậu cũng nắm giữ pháp nguyên luân hồi sao? Còn là nhị đoạn hậu kỳ. Nếu không phải rõ ràng cảm nhận được pháp nguyên luân hồi của mình đang sợ hãi, có chết anh ta cũng không dám tin. Pháp nguyên luân hồi là con bài trên lật của anh ta, là sự kiêu ngạo của anh ta. Anh ta luôn cho rằng trong thế hệ trẻ chỉ có duy nhất một mình nắm giữ. Nào ngờ, luyện được một bộ kiếm pháp vừa hay liên quan tới vài thứ về mặt luân hồi, nên chỉ thoáng xem qua một chút pháp nguyên luân hồi mà thôi. Tô Minh mỉm cười nói, nếu như anh có đủ thực lực, có lẽ tôi sẽ thưởng cho anh trước khi chết được cảm nhận một chút bộ kiếm pháp mà tôi luyện đấy. Tô Minh tựa như đang nói chuyện với người bạn cũ, cười nói rất bình thản giải thích một câu. Bộ kiếm pháp mà anh nhắc tới đương nhiên chính là kiếm pháp luân hồi. Cũng đúng như những gì anh nói, là vì luyện kiếm pháp luân hồi cho nên mới đọc sơ qua một chút về pháp nguyên luân hồi. Chỉ vậy mà thôi, không phải do anh cố ý. Về phần tại sao trực tiếp đạt tới nhị đoạn đỉnh phong thì anh cũng không biết nói thế nào. Tạm chưa nói tới, Tô Minh đứng đầu về mặt thiên phú võ đạo, mà do có cây thế giới nên cũng coi như là mèo mù vớ phải cá rán. Cây thế giới vừa hay là vật chí bảo liên quan tới phương diện sinh mệnh lực. Con đường sinh mệnh lực ắt tự nhiên liên thông với luân hồi. Tô Minh có cây thế giới nên sẽ rất dễ dàng trên con đường lĩnh ngộ pháp nguyên luân hồi. Nói thực, trong vạn năm ở sau núi Kiếp Tông, đa số thời gian anh đều dùng để rèn luyện căn cơ và luyện thân thể. Nếu anh bớt thêm chút thời gian cho pháp nguyên luân hồi, thì bây giờ anh đã không phải nắm giữ nhị đoạn đỉnh phong, mà có khi là tứ đoạn, ngũ đoạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ để kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn vào lúc 21 giờ tối nay.